Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Chị Sơn đã biết được thực lực chiến đấu của Lia, không có biện pháp, mạnh chính là mạnh, thân là chiến sĩ, có đôi khi phải hiểu được sự thua kém, từ thua kém này không phải thực sự thua kém, mà là để bảo tồn bản thân. Còn sống mới có thể siêu việt, hiện tại hắn lấy mục tiêu là có thể dẫm nát Lia dưới chân. Nhưng mà, nói đến thi viết, chị Sơn tuyệt không hề thua kém, từ nhỏ thi suốt cho đến lớn, nếu lấy kinh nghiệm thi cử thì chiến thần cũng đến thế là cùng. Vương Tranh cười cười, khi đi ra cửa cùng nhóm người Aslan nộp bài thi đầu tiên gặp thoáng qua. Bầu không khí của người Aslan rất nhẹ nhàng, mơ hồ có thể nghe được chủ đề bọn họ đang tán gẫu, lại về các câu lạc bộ siêu cấp của mùa giải bóng đá Aslan năm nay. Kiếm Ma thản nhiên nhìn thoáng qua Vương Tranh, hơi nhẹ nhàng đảo qua, không mang theo một tia khói lửa. Đám nhóc con này rất xạo ke à, Aslan châu bò như vậy sao? Trương Sơn nhịn không được phun nước miếng nói bậy. Vương Tranh không có trả lời, Trương Sơn nghĩ nghĩ quả thật đối phương đủ đẳng cấp để xạo ke, dường như không có góc chết. Đám người Mông Điểm, Trương Như Nam, Liệt Tâm, Liệt Nhiễm, La Phi cũng đều đồng loạt nộp bài thi, lập tức làm bầu không khí trong phòng học càng thêm ngưng trọng. Chiến đội hành tinh Ghana không nhẫn nhịn nổi cũng đều bắt đầu nộp bài thi, dù sao cũng không biết làm, rõ ràng nộp bài thi sớm một chút câu giờ cũng không biết đáp án chính xác, chẳng thà kiếm thêm điểm ấn tượng ở mặt thời gian, ít nhất có thể biểu hiện ra một mặt quyết đoán dám chiến đấu của hành tinh Ghana. Nhìn thấy động tác của chiến đội hành tinh Ghana, lập tức không ít chiến đội đều hiểu được, đúng vậy, tiếp tục ngồi cũng không có cho ra kết quả chính xác, chẳng thà quả quyết một chút, có lẽ có thể về mặt tri thức thì chiến sĩ siêu cấp sẽ kém một chút, nhưng mà tuyệt đối không thể không có quyết đoán, tính cách này vĩnh viễn là chí mạng nhất. Mọi người đều bắt đầu tăng tốc làm bài, biết thì thật sự làm một chút, câu hỏi rất phức tạp, dùng trực giác đi đoán một cái. So sánh ra, người Atlantis còn thật sự quá bình tĩnh, hoàn toàn không bị không khí trường thi ảnh hưởng. Để không biết, vậy cố gắng để biết đến, dù sao thời gian của cuộc thi còn rất nhiều, chỉ cần phân phối tốt, cam đoan ở trong thời gian quy định hoàn thành trả lời toàn bộ đề như vậy là đủ rồi. Bọn họ không cho rằng nộp bài thi trước tiên sẽ có thêm điểm ấn tượng, có rất nhiều con đường để đi, mấu chốt là lựa chọn sau cùng, nếu là cố định quy tắc đã có thì chỉ cần ở trong thời gian quy định nộp bài thi thì không là vấn đề. Thời gian trôi qua từng chút một chiến đội tiếp một chiến đội nộp bài thi. Bên ngoài trường thi, không ít người đang so đáp án, âm thanh chửi bậy không ít, hiển nhiên là kết quả thi viết không lý tưởng. Đề có cạm bẫy quá nhiều à, như đề này thoạt nhìn rất đơn giản, trung học cũng có thi qua, không nghĩ tới trong đó sẽ có cạm bẫy. Không cần hoảng hốt, cuộc thi lần này chỉ là một thành phần thêm vào để tổng hợp lại tố chất, chỉ cần cân bằng là được. Đối với đội ngũ có trình độ thuộc nhóm giữa như chúng ta thì có ảnh hưởng rất nhỏ, bị ảnh hưởng chân chính là Atlantis. Đội trưởng Maxwell của tinh hệ Clark rất trầm ổn an ủi nhóm đội viên. Vị trí của bọn họ là thuộc nhóm đội ngũ ở bậc thang thứ 3, mục tiêu cũng tư thế thật sự minh xác, mục tiêu chủ yếu ngay từ đầu là đánh. Góc truyện audio.com, tiến vào 12 tư kết hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ của quốc gia, hiện tại mỗi một bước tiến thêm lên, đều đặc biệt kiếm lời, hơn nữa đến trước mắt mà xem thì vẫn có cơ hội. Mọi người đều chờ điểm thị, cảm giác là lạ, giống như lại nhớ tới trường học. Yêu cầu mọi người rời khỏi, kết quả thống kê điểm sẽ có ngay sau đó lập tức tuyên bố danh sách tiến vào 64 đội mạnh. Một nhân viên IG đứng ra tuyên bố, ở lúc này trừ người Atlantis còn ở bên trong trường thi, các chiến đội khác đều đã nộp bài thi đi ra. Đừng nói đợi đến một giây cuối cùng người Atlantis mới chịu nộp bài thi à. Chủ đề mọi người nghị luận đều là những lời này, kỳ thật đều đang khẩn trương, bao gồm Maxwell của tinh hệ Clark, tuy ngoài miệng nói bọn họ xác định đã hoàn thành mục tiêu quốc gia giao cho. Mỗi bước đi về phía trước đều là kiếm lời, nhưng mà ai lại không có lý tưởng, ai không muốn làm ngựa ô đánh sâu vào chức quán quân. Nhưng mà vì đi tới nơi này còn chưa bị đào thải, cho nên hy vọng càng trở nên lớn lên. Hy vọng càng lớn, cũng lại càng khẩn trương, nhất là ở trong lĩnh vực không am hiểu. Đợt thứ hai trực tiếp đào thải một nửa, cái này tuyệt đối là một con số kinh người, trừ chiến đội có được sự tin tưởng tất thắng, các đội khác ở bên cạnh lại càng khẩn trương. Chiến đội liên bang hệ mặt trời đang so đáp án, Lia đứng ở vị trí bên cạnh, hoàn toàn không có hứng thú làm mấy động tác kiểu trò chơi trẻ con này. Trương Sơn cùng Liệt Nhiễm so thật sự nóng nảy, nói theo tổng thể thì Liệt Nhiễm thi cũng không kém lắm, nhưng mà vẫn có phân biệt cực lớn với Trương Sơn. Mắc điểm 100, ca tuyệt đối là hơn 90. Trương Sơn rát có tin tưởng, còn kém không tự hào là thần thi viết, tuyên thệ muốn đem một khí thế hồi châu bò trước đó đưa đến một vòng này. Khoảng một giờ sau, rốt cục người Atlantis cũng nộp bài thi, vừa nộp ở một bộ cuối cùng. Mọi người đến đông đủ, mà công tác thống kê tính toán điểm đã có từ lúc người Aslan bắt đầu nộp bài thi cũng đã bắt đầu. Từ sau khi cuộc thi chấm dứt, kết quả cũng đã có, điểm cũng đã phát đến điện thoại của các chiến sĩ tuyển thủ. Người Aslan nhìn điểm trên điện thoại, đều thản nhiên mỉm cười, đã đoán trước chia đều điểm đều trên 85 điểm, tuyệt đối là điểm cao, kiếm thánh cùng kiếm ma lại cùng điểm, 90 điểm. Kiếm ma Os vẻ mặt tiếc nuối, không thể nào, lại là ngang tay. Eriola, không phải là ngươi cố ý đó chứ, muốn phân cái thắng bại cũng khó như vậy sao, bài thi đều đồng điểm, còn muốn làm gì nữa. Kiếm thánh vẻ mặt bình tĩnh, ngươi tìm phương pháp nói ta cố ý đi ta liền cùng ngươi nhận thua. Các đội viên Aslan khác đều nghẹn cười, Liệt Nhiễm mắt nhìn điểm, Đậu Xanh, 73 điểm, bà tám thần thi viết ngươi bao nhiêu. Trương Sơn đang ngẩn người, Liệt Nhiễm nhìn qua xem, 86, không phải người mới vừa nói cam đoan hơn 90 điểm sao. Trương Sơn khó có được đỏ mặt lên, thần cũng sẽ có sai lầm, huống chi người phàm, nơi này có mấy câu hỏi không đáng làm sai. Ta không lưu ý vài điều kiện yếu tố, để cho kết quả khác nhau, dựa theo chủ nghĩa kinh nghiệm liền lựa chọn, chúng cạm bẫy. Là kết cục của việc đắc ý, Vương Tranh cũng cười cười. Ta cũng giống vậy, không lưu ý, vẫn bị người Aslan nộp bài thi trước tiên ảnh hưởng, 87 điểm. Đám người Liệt Tâm mỉm cười, đều hơn 75 điểm, hơn nữa, Asin Otis là 83 điểm, chiến đội liên bang. Góc truyện audio.com, hệ mặt trời bên này sắp xếp hồ sơ đã có 3 người trên 80. Liệt Nhiễm xoa xoa cái gáy, không phải đâu, chẳng lẽ ta thi kém nhất, đúng rồi, còn có Lia, Cách Trương.